xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 121, hoàng đế qua ư là nạnh nùng, gạch dưới 2. Góc truyện audio.com. Cát Khắc Nạp lắc đầu nhìn Sương An Diệp đang ăn như hổ đói chậm rãi, ngồi ăn cho chỉnh tề vào Sương An Diệp đang gặm chân giò, nghe vậy liền bỏ miếng ăn xuống, sát lại chỗ Cát Khắc Nạp, tay vẫn còn đầy dầu mỡ, bám vào áo Cát Khắc Nạp. Cát Khắc Nạp tỏ vẻ ghét bỏ ngoại tôn nhà mình. Sương An Diệp mặc kệ, cố hỏi cho ra lẽ. Ra ra, bệ hạ chúng độc vậy. Đó là độc gì thế? Cát Khắc Nạp suýt sặc nước miếng, thật muốn sờ đầu ngoại tôn nhà mình. Lúc bị kéo vào nhà lao có phải là bị va đập vào đâu đó dẫn đến hỏng đầu rồi không? Con không nhớ gì sao? Con mà nhớ thì còn cần phải hỏi sao? Ai đã, ra ra cứ nói với con là độc gì là được rồi. Con có thể chữa hết. Sương An Diệp vỗ ngực tự tin. Điều này càng khiến Cát Khắc Nạp thêm thở dài. Quả nhiên là bị đụng hỏng đầu. Cát Khắc Nạp thì thầm vào tai y một câu sau đó bồi thêm. Người hạ độc là con đó. Sương An Diệp đang cười. Sương An Diệp sau khi nghe nói chính mình là người đã hạ độc lão công nhà mình, tha Omega tha. Sau gần một tháng bị cho ngồi nhà lao, Sương An Diệp cuối cùng cũng có thể tự do ra ngoài. Nhưng vì bệnh tình của hoàng đế vẫn chưa có chuyển biến nên không khí trong cung vẫn rất căng thẳng. Sương An Diệp muốn đi xem Đông Chiêu Duẫn nhưng vẫn chưa tìm ra lý do thích hợp. Nếu như bây giờ đi gặp mặt trực tiếp chắc chắn sẽ bị lôi vào đại lao lần nữa. Ngay khi y còn đang do dự, Đông Thành Vương một thân soái khí đi đến, phía sau còn có một mỹ thiếu niên xinh đẹp như hoa, trắng ngần như một đóa bạch liên. Đông Thành Viên nhìn thấy Sương An Diệp cười ha hả đi qua. Lâu lắm mới gặp ngươi nha, thế nào, bệnh tình của hoàng thượng thế nào? Đây rõ ràng là khiêu khích. Sương An Diệp đánh mắt sang thiếu niên bên cạnh, Đông Thành Vương quả nhiên là tinh lực dồi dào, đi đâu cũng phải mang theo tiểu nam sủng ngọt ngọt ngào ngào theo bên cạnh. Nhỡ đâu một khắc nào đó, còn có người giúp ngươi phát tiết. Chậc, quả nhiên trời sinh một đôi, ta ủng hộ lắm đó nha. Nói xong còn cong cong mắt cười đến gian tà, thiếu niên phía sau bỗng dưng nổi đóa, ta mới không phải nam sủng của hắn, ai cũng hắn lên giường chứ. Hừ, lại còn giận dỗi, không sao, Sương An Diệp chẹp môi, vỗ vai Đông Thành Viên mấy cái. Về nhẹ nhàng dỗ dành là được, là nam nhân ở trong, nhất định phải rộng lượng. Đông Thành Viên túm lấy cổ áo Sương An Diệp. Ngươi nói cái mẹ gì đấy, mau câm mõm vào nếu không ta sẽ bóp chết ngươi. Độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp 10. Lon, đừng nói thiếu niên phía sau là Ngữ Hòa Điệp nha. Quả, Đông Thành Vương vậy mà năng suất ghê, chưa gì đã đem người đến rồi, y còn lâu mới cho phép nhá. Sao thế, chỉ là một nam sủng thôi mà, sủng người ta xong liền muốn chối bỏ sao? Như này là vô trách nhiệm nha. Đông Thành Viên cùng Ngữ Hòa Điệp suýt bị Sương An Diệp làm cho tức chết, vốn muốn băm vằm tên này ra thì Đông Chiêu Duẫn đi tới. Làm gì? Đông Thành Viên sừng sốt trong một khắc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà hành lễ. Ngữ Hòa Điệp cũng hành lễ theo. Riêng Sương An Diệp chạy ra đằng sau Đông Chiêu Duẫn, thở dài nói nhỏ với hắn. Đông Thành Vương dẫn tiểu nam sủng đến để giao uy với bệ hạ đó. Đông Chiêu Duẫn nhướng mày, xong lại thấy ánh mắt vô cùng chân thành của Sương An Diệp, tâm liền có chút ngứa. Sau khi bốn người yên vị trong thư phòng của hoàng đế, bệ hạ, hậu cung không thể bỏ trống, dù là nam hay nữ đều được, ta đã tìm, Sương An Diệp nhảy ra chống nạnh ngắt lời của Đông Thành Viên. Góc truyện audio.com, ngươi đừng có nói, ngươi đem nam sủng của mình dâng cho bệ hạ nha. Đúng là không thể chấp nhận, ngươi lại dám đem người mình đã dùng qua dâng cho bệ hạ. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, bệ hạ há phải thành trò cười cho thiên hạ. Độ tức giận của Ngữ Hòa Điệp, 5, tổng, 15, yêu, mức độ này cũng thực chậm đi. Đông Thành Viên giận đến đứng bật dậy, cãi nhau tay đôi với Sương An Diệp. Con mắt nào của ngươi thấy hắn là người của ta? Chấm, đừng có mà ngậm máu phun người. Ta có lòng thành muốn giúp bệ hạ bớt cô đơn. Ngươi con mẹ nó mở mồm ra đều là sỉ nhục cùng nghi ngờ bọn ta. Ngươi, Sương An Diệp ra vẻ uất ức ôm cánh tay Đông Chiêu Duẫn không buông. Bệ hạ, ngươi phải tin tưởng ta. Rõ ràng vừa rồi ta nói hai bọn họ luyến ái, lúc đó hai người đó còn không phủ nhận, giờ lại gay gắt như vậy, chắc chắn là Đông Thành Viên muốn đưa y vào làm gián điệp. Người tuyệt đối không thể đồng ý, ngươi mà đồng ý ta sẽ bóp chết ngươi. Lão công nhà ta phải có một cái đầu lạnh. Được rồi, Đông Chiêu Duẫn đau đầu, đều lui cả ra ngoài, nam sủng của ai thì tự mình giữ lại. Sau đó lại quay sang nói nhỏ với Sương An Diệp, trẫm thấy từ đầu đến cuối ngươi mới là người tự biên tự diễn. Giỏi, đi ra ngoài nốt cho trẫm. Chờ hai người kia hậm hực ra ngoài, Sương An Diệp liền nhe răng cười, đối với Đông Chiêu Duẫn nháy mắt một cái, một vẻ rất tự hào mà vuốt tóc. Bệ hạ quá khen, nhưng đã khen rồi thì thần cũng xin nhận. Cách chương.